Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1516, trên trời hạ xuống hoa thần. 19. Anh lạc một người một ngựa, trực tiếp lên vấn tâm đài thề, hơn nữa còn lên đặc biệt trọng. Phượng tộc tộc trưởng đều có điểm tâm kinh đảm khiêu. Bất quá nghĩ đến con gái mình, nếu quả như thật làm qua, há có thể lớn mật như thế. Nghĩ như vậy, mới thoáng yên tâm một chút. Anh lạc lên xong thề, đang vấn tâm trên đài đứng một hồi. Vấn tâm đài cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Minh Thù ăn trái cây ăn đến vui sướng, vẫn không quên thúc giục một cái tiểu khả ái. Hạnh Liên hoa thần, ngươi nên rồi. Hạnh Liên cơ hồ là dán ở trong ngực Lăng Vô. Nghe thấy âm thanh của Minh Thù, người đổ mồ hôi lạnh. Hạnh Liên hơi dương ra môi. Ta, làm sao bây giờ? Vấn tâm đài căn bản không giả được. Lăng Vô đã nhìn ra Hạnh Liên có vấn đề. Đáy lòng có kinh ngạc và kỳ quái. Nhưng nhiều hơn chính là muốn làm sao đem chuyện này tròn đi qua. Sẽ không thật sự là Hạnh Liên hoa thần nói dối chứ? Không đến nổi đi, cái kia cũng khó nói. Hôm nay chuyện này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hôm nay cái này yến hội, nhưng là vì Lăng Vô cùng anh lạc bày. Cái này yến sẽ tự nhiên cũng không phải là nói thiết lập năm. Tại ma giới sự tình trước, cũng đã tin tức truyền ra. Thái tử bây giờ là thích Hạnh Liên, nhưng vạn nhất thật muốn cưới anh lạc. Cái kia Hạnh Liên coi như khó chịu, làm nhiều năm như vậy thần tiên. Ai trong bụng còn không có điểm cong cong thẳng thẳng. Mọi người hầu như đã đem cả sự kiện đều não bổ đến không sai biệt lắm. Hạnh Liên không dám lên đi. Minh Thù thúc giục, nàng cũng chỉ là nắm Lăng Vô. Không dám lên tiếng, trong đầu nàng hỗn loạn tưng bừng. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn lên đi? Ta xem, anh lạc bị phượng tộc tộc trưởng kéo. Nàng không hiểu nhìn hướng cha mình. Tiểu yêu tinh này bêu xấu con gái của ngươi a hát. Không giáo huấn sao? Phượng tộc tộc trưởng dùng ánh mắt trấn an nàng. Anh lạc một mực bĩu môi một cái. Khôn khéo đứng đến phía sau hắn. Phượng tộc tộc trưởng nói. Thái tử điện hạ, ta xem hôm nay sợ rằng muốn cô phụ thiên đế một phen ý tốt. Ngươi cùng tiểu nữ chuyện. Từ đấy dừng lại, Lăng Vô gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Phượng tộc tộc trưởng đây là cho hắn dưới bậc thang. Bất quá ta cái này còn có một việc. Phượng tộc tộc trưởng cho hắn dưới bậc thang. Lăng Vô rất phối hợp. Phượng tộc dài mời nói. Phượng tộc tộc trưởng nhìn về phía Minh Thù. Chính cắn trái cây Minh Thù. Nhìn chậm làm gì? Chuyện này cùng chậm một cái trái cây quan hệ cũng không có. Năm đó Bắc Hải Long Vương chuyện. Chuyện ra có nguyên nhân. Cụ thể ta sẽ cùng thiên đế bẩm báo. Chẳng qua là hoa này thần vị trí. Ta cũng đều vì cẩm sắt hoa thần cầu trở lại. Hy vọng đến lúc đó thái tử điện hạ không nên nhúng tay. Minh Thù thiếu chút nữa không có ngồi vững. Vàng, lại có thể có người giúp chậm nói chuyện. Mặc dù đủ loại hoa thần rất nhiều. Nhưng phượng tộc tộc trưởng nói. Rõ ràng cho thấy thống lĩnh hoa thần điện bách hoa chi thần vị trí. Lăng Vô cũng kinh ngạc. Đây không phải là buộc Hạnh Liên thoái vị sao? Phượng tộc tộc trưởng thần sắc nghiêm túc. Thái tử điện hạ, đáp ứng chuyện này. Chuyện này coi như lật thiên. Lăng Vô mày nhíu lại thành chữ xuyên. Choan, hắn không đáp ứng. Hạnh Liên lên vấn tâm đài liền không tránh được. Phản ứng của Hạnh Liên đã nói rõ hết thảy. Nàng đang nói dối. Hạnh Liên nắm Lăng Vô. Trong con ngươi mang theo mấy phần ủy khuất cùng khẩn thiết. Lăng Vô nhìn thấy. Nhưng mà cục diện bây giờ. Hắn không thể không đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Trong con ngươi Hạnh Liên quang hơi hơi tối sầm lại. Phượng tộc tộc trưởng gật đầu. Xoay người nhìn về phía mọi người. Chuyện hôm nay. Là tiểu nữ cùng Hạnh Liên hoa giữa thần hiểu lầm. Phượng tộc tộc trưởng hai ba câu xuống. Liền đem chuyện này định tính vì hiểu lầm. Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng. Ngoài mặt còn phải phụ họa. Phượng tộc tộc trưởng cái này đã tương hoa thần vị trí đều cho Hạnh Liên hạ xuống. Tương đương với biến hình trừng phạt. Chẳng qua là Bắc Hải Long Vương cùng cẩm sát trong lúc đó. Lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bắc Hải Long Vương chết? không có quan hệ gì với nàng. Vấn Tâm Đài Tiểu Tiên, nhìn lấy đám người này hấp tấp tới, lại không giải thích được rời đi, cũng là rất mộng. Minh Thù cùng anh Lạc cha con gái rơi vào cuối cùng. Minh Thù vẫn ngồi ở tại chỗ, trong tay chỉ còn một cái mâm không. Phượng tộc dài, ngươi vì sao phải giúp ta? Không tiếc để cho con gái của ngươi bị ủy khuất, ta cùng giao tình của ngươi không có thâm hậu như vậy chứ? Người giải tán, Minh Thù trực tiếp hỏi. Phượng tộc trường mục quang tối tăm. Chốc lát, hắn thở dài. Năm đó ta nhận được tin tức liền chạy về, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Bắc Hải Long Vương chết không có quan hệ gì với ngươi. Để cho ngươi chịu ủy khuất. Nhìn Phượng tộc tộc trưởng điệu bộ này, anh Lạc nói chắc là thật sự. Bắc Hải Long Vương thật sự là vì đào hôn, chính mình muốn chết, tránh đến hạ giới đi rồi. Kết quả bị người lợi dụng. Cái kia lợi dụng hắn chính là ai? Lăng Vô vẫn là Hạnh Liên. Lăng Vô là muốn để cho nguyên chủ cho Hạnh Liên nhường ngôi. Đưa nàng gả ra ngoài đã đạt thành mục đích. Không cần phải tái thiết tính toán giết nàng. Vậy cũng chỉ có Hạnh Liên rồi. Hôm nay cái này xuất diễn. Nếu như không có nàng xuất hiện phá rối, tới hỏi Tâm Đài. Nói không chừng Hạnh Liên lấy ra chứng cứ. Đã quá để cho anh Lạc lưng cái nồi này. Cái này tiểu khả ái có chút lợi hại nha. Ta cho là ngươi đã. Phượng tộc tộc trưởng nói không ra lời. Nhưng ý tứ biểu đạt đúng chỗ. Cho là nàng đã không còn. Cho nên hắn cũng không cần phải đi khơi mào chuyện này. Ta sống chính là một cái kỳ tích nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn cảm giác thế nào Cẩm Sắt Hoa Thần có điểm không đúng đây? Khục. Chuyện này ta sẽ cùng Thiên Đế nói. Phượng tộc tộc trưởng nói. Người yên tâm, Phượng tộc tộc trưởng có phần đêm dài lắm mộng, lúc này liền đi gặp Thiên Đế. Bên kia, Hạnh Liên bị Lăng Vô mang về, lại cho lui tất cả mọi người. Lăng Vô yên lặng nhìn lấy Hạnh Liên. Hạnh Liên cẩn thận nhìn hắn chừng mấy lần, cuối cùng đột nhiên quỳ xuống. Liên Nhi, ngươi làm gì? Lăng Vô lập tức đem nàng đỡ dậy. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, nhanh ngồi xuống, thật có lỗi với Điện Hạ. Hạnh Liên cúi đầu rơi lệ. Ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi tại sao phải? Lăng Vô trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hạnh Liên kéo lấy tay của Lăng Vô. Nức nở nói. Ta biết nàng là anh Lạc. Ta lúc trước gặp qua nàng một lần. Ta thừa nhận. Ta là bởi vì ghen. Cho nên mới. Nhưng là Điện Hạ. Ta là sợ hãi mất đi ngươi. Ta chỉ có ngươi. Ta không thể mất đi ngươi. Hạnh Liên không có phủ nhận. Ngược lại lớn phương thừa nhận xuống. Nàng chính là ghen. Cho nên mới như thế đối với anh Lạc. Quả nhiên nghe thấy cuối cùng mấy câu nói kia. Lăng Vô sắc mặt hơi có hòa hoãn. Liên Nhi, chúng ta nhiều năm như vậy. Ngươi còn chưa tin ta, nhưng là Thiên Đế một mực không đồng ý. Liên Nhi biết không xứng với ngươi. Thật có lỗi với Điện Hạ. Là Liên Nhi bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng là ta sau thật sự rất hối hận. Nhưng là ta sợ hãi. Ta không dám nói. Lăng Vô đưa nàng ôm đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Sửa lại một chút nàng có chút loạn sợi tóc. Bưng lấy nàng khóc hoa gương mặt. Tốt rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Thật tốt điều dưỡng thân thể. Điện Hạ, ngươi tha thứ ta sao? Lăng Vô vỗ đầu của nàng. Lần sau không muốn làm loại sự tình này. Ta sẽ không thích người khác. Ta chỉ thích ngươi. Biết không? Hạnh Liên gật đầu một cái. Lăng Vô ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi. Hạnh Liên thút thít chốc lát. Giống như lo âu. Điện Hạ, Cẩm Sát, Liên Nhi. Không liên quan. Ta sẽ thay ngươi tìm một cái tốt hơn thân phận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.